Chương 360, biến hóa cùng xuất phát. Chương 360, biến hóa cùng xuất phát. Ôm Lý Hủ ở trên bầu trời tự do bay lượn một trận, hai người lúc này mới trở lại nước đỉnh. Ở ảo thuật sự không chế, không có bất kỳ người nào phát hiện không đúng. Tràn ngập toàn thân ấm áp để Lý Hủ không nhịn được dùng hồng phát phát khuôn mặt nhẹ nhàng cọ hai lần, mang theo an tường nụ cười tiến vào mộng đẹp. Từ nay về sau, sẽ không với giữa đêm khuya bị âm thầm sợ hãi làm tỉnh lại, trải nghiệm yên tĩnh không người cô độc. Ngày thứ hai, trong lòng nhỏ nhắn Lý Hủ cứ việc lòng tràn đầy không muốn, nhưng cũng chỉ có thể đúng giờ rời giường. Trung Hoa liên bang lớn như vậy quốc gia, thông thường hội nghị trung quy phải tổ chức. Huống chi, cái này cũng là những cái kia hoạn quan biểu lộ ra chính mình uy nghi cơ hội thật tốt, như thế nào có thể bỏ qua mà thân là thiên tử Lý Hủ, dù cho không có bất kỳ thực quyền, mặt ngoài công phu cũng không thể hạ xuống. Cũng nhiều thiệt thòi những này hoạn quan còn bận tâm những này mặt mũi công phu, vì hạ sĩ mà kỳ tủ tránh khỏi không ít phiền phức. Ầm, Kim Loan Điện cửa lớn đột nhiên đóng, Trung Hoa Liên bang gần như toàn bộ nhân viên cao tầng bị phong tỏa ở bên trong cung điện. Ở Mỹ sơ ha y tiếng la thoáng chốc ở bịt kín trong đại điện vang vọng. Xảy ra chuyện gì, tại sao cửa lớn đóng lại, thị vệ đây mau tới cho chúng ta hộ giá? Ở đông đảo hô to hộ vệ bảo vệ trong thanh âm, nhưng có một cái nghiêm khắc âm thanh hô lên nội dung khác với tất cả mọi người. Thả xuống thiên tử, gần như là hô to tiếng truyền ra đồng thời, một bóng người lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, trong chớp mắt liền vọt tới đột nhiên bô cờ lên hạ xỉ mà kỳ tủ trước người. Một cái phải đánh từ dưới lên trực kích hàm dưới, tay trái lặng yên đâm về hắn ôm thiên tử khuỷu tay ma gần xem ra, người tới không chỉ tinh thông đánh lộn, còn thiện cầm nã pháp. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là tinh thông quốc thuật hạ sĩ mại kỳ tù. Những này chế địch pháp môn, từ lúc hổ cả thế giới bên trong liền thuộc nằm lòng. Chỉ liếc mắt một cái, liền có thể sáng tỏ sự công kích của đối phương con đường. Nhàn rôi tay trái trước một bước bắt được đối phương tay trái gan bàn tay, khiến cho thủ bộ tê liệt. Sau đó thuận thế trở tay bốn một cái, lôi kéo. Người tới thân hình mất cân bằng, nửa quỳ xuống đất, phải đánh từ dưới lên tự sụp đổ xỉn kẽ mau dừng tay không được. Đối với thần đại nhân vô lễ còn muốn dây rủa ly xỉn kẽ lúc này sững sờ, kinh ngạc nhìn hướng về thiên tử. Thần đại nhân Lý Hủ, ta không phải đã nói lúc đó chẳng qua là đùa giỡn sao, gọi tên ta là tốt rồi. Không nhìn một mặt bất đắc dĩ hay ạ xì mại kỳ tù. Ở phương diện này Lý Hủ nhưng là một bước không cho, vẻ mặt kiên định lạ thường. Thần đại nhân chính là thần đại nhân, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hãy ạ xì mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía cảnh giác đang nhìn mình Ly Xỉn Kẻ, khẽ cười nói, ngươi chính là Ly Xỉn Kẻ Lý Hủ nhưng là đối với ngươi Vũ Dung rất là tôn sùng. Sau đó quốc gia này còn cần ngươi đại lực chống đỡ. Hiện tại, trước tiên ở một bên nhìn là tốt rồi. Nghi hoặc Ly Xỉn Kẻ theo hãy ạ xì mà kỳ tủ tầm mắt nhìn tới, hai mắt nhất thời trợn lên tròn trịa. Chỉ thấy mỗi cái các đại thần bên cạnh, chẳng biết lúc nào đều nhiều hơn cái thân cường thể khỏe mạnh đại hán, chính lấy ngón tay điểm ở đại thần trên da. Sau đó thân thể một trận núp đích. Ngăn ngắn 10 giây đồng hồ, liền biến ra cùng đại thần giống như lúc thân hình khuôn mặt ngoại trừ quần áo không giống nhau ở ngoài, không có bất kỳ khác biệt. Nhìn thấy tình cảnh này, hãy ạ xì mà kỳ tủ trong lòng âm thầm tán thưởng. Kẻ mù gìn cùng mẹ dị cụ ruột sủ chia hai người làm ra đến này không mô hình binh sĩ thật không tệ. Ngoại trừ sức chiến đấu ở ngoài, dùng để ngụy trang càng là hiệu quả phi phàm. Từ cấp độ gen tiến hành đồng bộ ngụy trang, tin tưởng không bao nhiêu người có thể phân biệt ra. Ngươi là phương nào yêu ma muốn ở Trung Hoa Liên bang làm cái gì? Kinh nộ Ly Xỉn Kẻ lúc này rút kiếm nhắm thẳng vào hạ xì mại kỳ tủ, bởi vì qua rung động, liền trường kiếm trong tay đều ở khẽ run. Phòng trừng. Nếu không phải phỏng trừng đến một bên thiên tử, đã sớm một chiêu kiếm đem này cướp vương triều yêu ma chém chết có thể tùy ý biến thành bất luận người nào. Những quái vật này, quá nguy hiểm, suýt ngón tay không hề có một tiếng động dựng ở trước miệng, sau đó nhất chỉ bị chính mình che chắn tại trong lòng Lý Hủ hướng về Ly Xỉn Kẻ ra hiệu. Nhìn thấy Ly Xỉn Kẻ miễn cưỡng đè xuống nội tâm kích động sau, hay ạ xì mà kỳ tụ lúc này mới giải thích, không giống lo lắng, Trung Hoa Liên bang chỉ sẽ thuộc về Lý Hủ. Ta làm, chẳng qua là gia tốc quá trình này đến. Ta sợ cầu người, là toàn bộ thế giới. Ngươi sau đó tự sẽ hiểu. Cách nói này, đương nhiên sẽ không làm cho hắn thỏa mãn. Bất quá, mấy ngày liền tử đều ở trong tay đối phương, Ly Xỉn Kẻ lại có thể làm sao, tuy rằng. Hắn cũng từng hoài nghi thiên tử bị đánh cháo độ khả thi. Có thể ở tại sau vài lần lặng yên thăm dò ở giữa, liền xác thực nghiêm túc thực tính. Thuận tiện, còn từ đơn thuần lý hủ trong mỉ hệ NG, dù ra na NG biết có quan hệ hạ sỉ mà kỳ tủ toàn bộ tình báo. Tình huống như thế. Để cảm giác được tất cả những thứ này hạ sỉ mà kỳ tủ thẳng bụng mặt lò lì thiên tử quả nhiên liên tâm tính đều cùng thân thể hoàn mỹ phù hợp mà, vậy cũng là mê điểm. Hay ạ xì mà kỳ tủ có thể sẽ không thừa nhận mình bị mê đến ồ sau đó sự tình không cần nhiều lời, toàn bộ Trung Hoa Liên bang cao tầng đều bị thay đổi. Ở sinh hóa binh sĩ từ cho tới xuống diễn biến hòa bình trong quá trình, rất nhiều gieo vạ quốc gia sâu mọt bị thanh lý. Ngăn ngắn thời gian một tháng, hoàn toàn trưởng không lấy liên bang quân chính. Vào lúc này, cho dù là phổ thông dân chúng đều phát hiện biến hóa. Quan viên chính phủ tựa hồ trở nên thanh liêm công chính hiệu suất làm việc tăng cao một đoạn dài. Quốc gia chính sách càng thêm văn minh, thuế má chợt giảm. Các loại dấu hiệu cho thấy, Trung Hoa Liên bang tựa hồ không hề hủ bại lẽ nào, quốc gia quật khởi thời điểm đã muốn đi tới. Rốt cục muốn lần thứ hai trở thành cái kia uy chấn thế giới thứ nhất đại quốc Trung Quốc Liên bang tác chiến khung máy thí nghiệm sân bãi, một chiếc toàn thân lam đậm khung máy đang cùng một khác bộ xám nhạt khung máy đối chiến. Đáng tiếc. Sám nhạt khung máy ở trong chiến đấu chỉ có chống đỡ lực lượng. Không tới 30 giây, liền bị màu xanh lam khung máy dùng dây thừng tiêu quấn quanh ở chân phải, một chiêu kiếm chém đứt chiến đấu kết thúc, khung máy mở ra. Sám nhạt khung máy bên trong xuất hiện, là sinh hóa binh sĩ. Từ lam đậm khung máy bên trong đi ra, là bị hạ sĩ mà kỷ tủ chữa trị thương bệnh sau ly xỉn kẻ đây chính là hắn chuyên dụng khung máy. So với đời thứ 7202 cùng lạn sệ luật tính năng càng ưu việt sẻn hú mà vừa nãy sám nhạt khung máy, thế nhưng có thể ở điều khiển sẻn hú ly xỉn kẻ trong tay chống được gần 30 giây lấy thần thánh bở gì tạn ní ạ bây giờ chủ yếu lượng sản ú nít, đời thứ 5 thay khung máy làm thí dụ. Cho dù là do bàn tròn kỵ sĩ đoàn thành viên điều khiển, ở ly xỉn kẻ trong tay đều đi bất quá một chiêu hai loại khung máy tính năng lên chênh lệch. Lớn đến đủ để nghiền ép người lái xe kỹ thuật cao siêu dựa vào Trung Hoa Liên bang đời thứ tư thay lượng sản unit cương lâu tính năng, tuyệt đối không cách nào chống đỡ thời gian dài như vậy. Kia, này vậy là cái gì khung máy không hổ là có tiếng nổi danh giặc cả tạ tiến sĩ, làm vì lượng sản unit, khung này đời thứ sáu thay khung máy tỷ hưu tính năng không phải bình thường có thể ở ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong liền có được lớn như vậy thành quả. Nhờ có bên cạnh vị này màu đồng cổ da thịt xinh đẹp ngự tỷ. Có thể đáp lại hạ si mại kỳ tù, nhưng là giặc cả tạ nửa châm nửa chọc trêu đùa. Không có biện pháp A, đều bị ngài cố ý phái người xin mời đến nơi này. Nào dám có chút lười biếng lúc đó chuyện quá khẩn cấp, như có thất lễ chỗ. Xin hãy tha thứ lúng túng sờ sờ mũi giải thích. Hạ si mại kỳ tù vội vã nói sang chuyện khác hướng về đi tới ly xỉn kẻ hỏi dò. Cảm giác như thế nào tốt vô cùng khung này thì hưu ở tính năng lên vượt qua bờ gì tạn ní ạ chủ lưu khung máy không ít kia sợ không phải hạ si đại nhân thủ hạ binh lính điều khiển, dự đoán cũng có thể đạt đến 1-3 chiến tổn hại, thậm chí càng cao hơn chỉ cần đem thì hưu phổ cập toàn quân, Trung Hoa. Liên bang quật khởi nhất định thế không thể đỡ một mặt mừng rỡ ly xỉn kẻ cung kính trả lời. Tận mắt chứng kiến Trung Hoa Liên bang do suy nhược đến mạnh mẽ chuyển biến. Hắn hôm nay đối với hạ sĩ mà kỳ tủ nhưng là dị thường tôn kính. Huống chi, hạ sĩ mà kỳ tủ còn vì hắn đuổi đi quấy nhiễu nhiều năm ma bệnh. Hay là chính mình sinh thời, có thể nhìn thấy Trung Hoa Liên bang nhất thống thiên hạ cũng khó nói trong lòng y ly xỉn kẻ khuôn mặt lên càng kích động. Lại bị giặc cả tạ đón đầu dội một mặt nước lạnh. Đừng cao hứng quá sớm. Hiện tại hạn chế Trung Hoa quân Liên bang bị phát triển, không phải khung máy. Mà là người điều khiển cùng nguồn năng lượng dự trữ. Nghe nói như thế, ly xỉn kẹ không khỏi cau mày. Này cũng thật là cái vấn đề lớn. Trung Hoa Liên bang tuy rằng đất rộng của nhiều, nhưng một mực chống đỡ khung máy hoạt động xả cụ dạ đạt nguồn năng lượng khan hiếm ngoài ra, bởi vì nhiều năm qua hoạn quan chuyên chính. Cắt giảm quân bị tài chính trung gian kiếm lời túi tiền riêng, dẫn đến quốc lực ngày nhược. Không nói kia lạc hậu đệ tứ cương lâu khung máy. Rất nhiều người điều khiển liền huấn luyện lúc đều cần thay phiên chờ đợi thật muốn mở rộng quân đội quy mô, từ nơi nào tìm ra nhiều như vậy đầy đủ điều khiển kiểu mới khung máy người điều khiển chờ chút muốn nói người điều khiển lời nói, ly xỉn kẻ không khỏi đem ánh mắt len lén liếc hướng về suy tư điều gì hạ sĩ mại kỳ tù. Lấy hạ sĩ đại nhân những cái kia thần kỳ cấp dưới, đảm nhiệm khung máy người điều khiển đủ để như ưu tú như vậy người điều khiển, chỉ cần có 3 ngàn ở năng lực thích xứng khung máy. bằng cái này lấy xuống toàn bộ thế giới đều là dễ như ăn cháo bất quá. Xin kẻ A ngươi thích hướng tính QNZ quá tốt rồi đi, rõ ràng trước còn xưng những cái kia sinh hóa binh sĩ vì yêu ma quỷ quái tới. Hiện tại liền biến thành thần kỳ cấp dưới. Người mình đãi ngộ chính là không giống nhau lấy hạ si mà kỳ tù bản lĩnh, tự nhiên cảm nhận được tầm mắt của hắn nhìn kỹ. Liếc mắt nhìn, liền biết đối phương trong lòng đánh cái gì tiểu toán bản. Trong lòng âm thầm lì hệ cờ mà tờ như vậy động tĩnh lớn, tất nhiên sẽ khiến cho thế giới kịch liệt đàn hồi. Vừa mới bị tử thần thế giới cho gọt đi một trận, hệ ạ sĩ mà kỳ tủ cũng không muốn tìm đường chết lấy trọng thương thân thế ứng đối hung chi. Thật muốn là dùng loại này gần như dối trá phương thức đánh bại đối thủ, lại có cái gì lạc thú có thể nói chính mình nhưng la liền. Chờ nhân vật chính mặt đều còn chưa thấy đây khụ khụ vừa nãy nói sai câu kia không tính, đưa nó bỏ qua là tốt rồi người điều khiển vấn đề không cần lo lắng, phía ta bên này sớm đã có chuẩn bị. Thành quả nghiên cứu qua không được 2 ngày liền ra tới, đến thời điểm vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Cho tới nói xạ cụ dạ đặc tài nguyên, 11 khu bên kia tài nguyên rất phong phú. Ta liền tự mình qua bên kia đi một chuyến, vừa vặn mang lý hủ cố gắng đi dạo, thưởng thức nước khác phong tình. Nay tại sao có thể hạ si đại nhân ly xỉn kẻ lúc này lo lắng hô to ngăn cản, 11 khu nhưng là bở dị tạn nì á địa bàn những này việc vật giao cho quan ngoại giao đi giải quyết là tốt rồi. Ngay cùng thiên tử 2 người thẳng vào phe địch trận địa, quá xỉn kẻ. Thở nhẹ một tiếng đánh gãy, bình tĩnh mà nhìn hắn nói rằng, chẳng lẽ, ngươi cho rằng lấy thực lực của ta, còn không bảo vệ được mình và Lý Hù nghe vậy? Ly xỉn kẻ nhất thời nhớ tới hạ xỉ mà kỳ tủ quái vật kia bình thường thực lực, trên ghế ấy đều bô cờ lên mồ hôi lạnh. Nhưng lo âu trong lòng làm sao cũng không cách nào giảm bớt. Nhưng la không cần nhiều lời 11 khu nơi đó, sắp phát sinh một hồi bao phủ toàn thế giới đại biến dù có thế nào QNZ không thể bỏ qua hạ xỉ mà kỳ tủ quay đầu nhìn về phía 11 khu phương vị. Tiểu thế giới trưởng thành đến tân sinh kỳ sau, tự thân đã muốn có thể rõ ràng nhìn thấy số mệnh tồn tại. Tại kia nơi xa xôi, vô lượng số mệnh với đối phương phương hội tụ. Đặc sắc lộ ra vở kịch lớn sắp kéo dài màn che.